Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 339. Đây là đang đánh nhau sao? Thành phố Đại Đông, ở một quán ăn trong chợ đêm, Dương Giang cầm Coca-Cola, một bên dùng ống hút để hút, một bên nhìn tình cảnh dị thường ở trên bầu trời, ở phía xa xa. Vừa rồi Diệp Chân vận dụng quỷ vực thẳng đến cao ốc Ninh An của Vương Sát Linh, quang mang vạn trượng. Mặc dù người bình thường nhìn không ra mánh khóe, chỉ cho rằng là kỳ quan tự nhiên, nhưng mắt quỷ của Dương Giang lại là thăm dò rõ ràng. Đó là Diệp Chân mượn nhờ quỷ vực tìm Vương Sát Linh gây phiền phức. Bất quá bây giờ, ánh sáng đã biến mất, tầng cao nhất của tòa nhà bị bóng tối bao trùm, hiển nhiên hai bên đang tiến hành đối kháng linh dị. Mà từ tình huống trước mắt mà xem, hẳn là Diệp Chân rơi xuống hạ phòng. Nếu không, lấy tính cách của Diệp Chân thì tuyệt đối không có khả năng bị bóng tối gia thân. Hắn khi động thủ chắc chắn sẽ phô trương thành thế. Diệp Chân rơi xuống hạ phòng là bình thường. Bên cạnh của Vương Sát Linh có 4 con quỷ. Cha mẹ, ông bà của hắn khi còn sống toàn bộ đều là ngự quỷ nhân, sau khi chết hóa thành lệ quỷ canh giữ ở bên cạnh đời sau, đời đời truyền lại. Kinh khủng nhất là hai lão quỷ của Vương gia, cấp bậc kinh khủng rất cao. Một khi mất khống chế thì đó chính là lệ quỷ cấp S. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Bất quá đổi lại là người khác đi đối kháng với Vương Sát Linh, hơn phần nữa là có đi mà không có về. Nhưng Diệp Chân lại khác, hắn có danh hiệu là kẻ chết thay, có thể chết thay, xem như là Diệp Chân thua cũng tuyệt đối là không có chết. Mà một người của Nhân một khi sẽ không chết, như vậy thì sẽ sáng tạo ra vô hạn khả năng. Bất quá bọn hắn đánh nhau, cùng mình không có quan hệ gì. Mình cũng không muốn tham gia vào, miễn cho đến lúc đó phiền phức lại chạy đến trên người của mình. Dương Giang không có quá nhiều chú ý, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở về trước bàn ăn. Thế nhưng, hắn vừa ăn đồng thời lại trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một phỏng đoán. Diệp Chân dưới tình huống không có chết, có không cẩn thận để Vương Sát Linh đánh chết hay không? Dù sao Vương Sát Linh chỉ là một người bình thường, dù là có quỷ ở bên cạnh, có mạnh đến đâu đi chăng nữa, vẫn là có khả năng sẽ bị đánh chết. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An, Diệp Chân giờ phút này bị lệ quỷ khủng bố có hai màu đen trắng ở trước mắt bóp lấy cổ. Bàn tay cô gầy truyền đến khí tức âm lãnh, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mặc dù khí lực không lớn, thế nhưng bị bắt lại không có cách nào tránh thoát. Giống như là bị vô số gầm cùm xiềng xích, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lúc đầu, lệ quỷ có thể giết chết Diệp Chân, nhưng lúc này lại là cứng đờ. Bởi vì Diệp Chân chết rồi, Vương Sát Linh cũng sẽ chết. Linh dị tập kích bị Diệp Chân dùng kẻ chết thay, chuyển giờ đến trên người của những người khác. Mà ở chỗ này, ở gần nhất cũng chỉ có Vương Sát Linh. Vương Sát Linh giờ phút này cái cổ bị lõm vào, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn ta giờ phút này ý thức được, mình sẽ nhận lấy tổn thương giống như là Diệp Chân. Mình một khi giết chết Diệp Chân lần thứ hai, mình cũng sẽ liền trước một bước chết đi. Nhưng nếu như để mặc cho Diệp Chân này, thì mình có khả năng sẽ bị hắn giết chết. Gia hỏa này thật sự là khó chơi như vậy sao? Vẫn là đánh cược một lần. Ở chỗ này liêu chết cùng với Diệp Chân. Hắn sờ lên túi, lấy ra một con búp bê bằng vải cũ nát. Đây là búp bê chết thay, là đạo cụ linh dị của tổng bộ. Hắn thần là đội trưởng, tự nhiên là cũng có. Cùng với Dương Giang thường xuyên sử dụng, tiêu hao là có khác biệt. Vương Sát Linh bình thường rất là cẩn thận, không lấy thần mạo hiểm, cho nên đạo cụ linh dị được góp nhặt lại vẫn là không có cơ hội sử dụng ra. Cho dù hiện tại búp bê chết thay đã không thể chế tác được nữa, nhưng trong tay của hắn vẫn như cũ, còn thừa lại một ít. Dùng búp bê chết thay thì có thể để cho búp bê chết thay thay thế mình chết đi, mà Diệp Chân thì sẽ là thực chết đi. Đây là phương án hiện tại của Vương Sát Linh. Sau đó Vương Sát Linh lại thay đổi. Không, không nên cược chiều này. Vạn nhất thua cuộc như vậy hết thảy đều xong đời. Hắn đè xuống nội tâm xúc động, không muốn cùng với Diệp Chân đi cược mệnh, mà trong lúc do dự lại cho Diệp Chân cơ hội để tránh thoát. Bắt mà không giết, khinh thường Diệp Mỗ tôi quá đáng. Cậu nghĩ cậu là Dương vô địch hay sao? Diệp Trần quát to, hai tay của hắn ra quyền, hướng về phía cánh tay đáng sợ của lão nhân đập tới. Linh dị trên hai cánh tay đồng thời tập kích, trình độ kinh khủng là gấp hai lần trước kia. Lúc này bàn tay cô gầy đang bóp cổ của hắn lập tức buông lỏng ra một chút. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, song quyền của Diệp Trần liên tiếp xuất thủ, mặc dù không có quy luật gì, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Lệ quỷ kinh khủng đang lùi lại, bàn tay đang bóp cổ của Diệp Trần cũng hoàn toàn rũ xuống, mà Diệp Trần lúc này lập tức tránh thoát trói buộc, lần nữa khôi phục tự do. Hắn lần này không có tiến lên, mà là không thể không lùi lại mấy bước, bởi vì bên cạnh còn có một lão thái bà chết đã lâu, ở một bên nhìn xem. Một khi vây hắn lại, sẽ giống như vừa rồi, không có lực phản kháng chút nào, bị trực tiếp xé nát. Bất quá sau khi tránh thoát trói buộc, năng lực chết thay của Diệp Trần cũng không có cách nào sử dụng, bởi vì hắn giờ phút này cũng không có bị tập kích. Đồng thời Vương Sắc Linh có cảm giác hít thở không thông cũng biến mất, không thấy gì nữa. Tiểu Vương, con có thể chiến, không cần lưu thủ. Hôm nay tôi muốn đánh vỡ giới hạn, vượt qua dĩ vãng. Diệp Trần giờ phút này làn da trên hai cánh tay đã triệt để mục nát, dường như bị cái gì ăn mòn. Da thịt đang từng chút rơi xuống, lộ ra xương cốt quỷ dị. Xương kia không phải là màu trắng, mà là hiện ra màu đen, như là xương cốt ở trên người của những người chết. Mặt khác, màu đen còn không ngừng hướng về chỗ sâu, lan tràn ăn mòn tới. Thời gian dần trôi qua, đang mòn gần nửa cánh tay của Diệp Trần. Đây là dấu hiệu lệ quỷ đang thức tỉnh. Bởi vì Diệp Trần sử dụng quá nhiều lần lực lượng linh dị, hơn nữa còn là cùng lệ quỷ khủng bố đối kháng. Nhưng theo lệ quỷ khôi phục tăng lên, Diệp Trần khống chế lực lượng linh dị cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn. Vương Sắc Linh vuốt vuốt cái cổ. Diệp Trần, giữa chúng ta giao thủ không có chút ý nghĩa nào, mà vừa rồi cậu hẳn là đã hiểu rõ. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Dừng ở đây đi, sự tình hôm nay tôi có thể coi như là cái gì cũng không có xảy ra. Cậu nói cái gì? Diệp Trần lập tức giận dữ. Chúng ta giao thủ, thế nhưng chú mục, cậu lại nói xem như là cái gì cũng không có xảy ra. Cậu như vậy là coi thường Diệp Mỗ tôi sao? Tôi mặc dù là gặp khó khăn, nhưng vẫn không có bại. Vương Sát Linh cảm giác sau mỗi câu nói của mình, theo Diệp Trần đều là khiêu khích. Gia hỏa này tư duy cùng với thường nhân là khác biệt. Cậu hẳn là phải biết bên cạnh tôi có bốn con quỷ. Một mình cậu đối kháng được với bốn con quỷ ở bên cạnh của tôi hay sao? Vừa rồi động thủ, liền đã rất rõ ràng. Cậu đối kháng gia gia của tôi, liền đã rất miễn cưỡng. Nếu như bà nội của tôi lại ra tay, thì cậu sẽ giống như vừa rồi, chết rất là thảm. Mà cha mẹ của tôi còn không có ra mặt. Tôi nói như vậy không phải là đang uy hiếp cậu, mà là đang nói với cậu một sự thật. Vương Sắc Linh hít sâu một hơi, hết sức chăm chú nói. Đương nhiên, nếu như cậu muốn lách qua quỷ ở bên cạnh tôi để tới giết tôi thì không nghi ngờ, cậu có thể làm được. Nhưng nếu làm như vậy thì ý nghĩa ở đâu? Cậu là giết tôi hay là muốn chiến thắng tôi đây? Diệp Trần nghe được lời nói như vậy, lập tức liền trầm mặt một chút. Hắn thở dài ra một hơi. Ai, cậu nói rất đúng. Nếu như tôi giết cậu, thắng mà không võ. Còn nếu như tôi không giết cậu, vậy không thắng được quỷ ở bên cạnh của cậu. Thế nhưng cậu tại sao lại muốn dừng tay chứ? Diệp Mỗ tôi tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ để sống đâu. Vương Sắc Linh nói. Cậu không nên nghĩ như vậy. Cậu còn có rất nhiều không gian để tiến bộ. Cậu hẳn là đi tôi luyện, sau đó là đến cùng tôi giao thủ, mà không phải ở chỗ này tìm tôi cùng chết. Vương Sát Linh theo mạch suy nghĩ của Diệp Trần nói tiếp. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải như vậy dừng lại. Thật tiếp tục đấu tiếp, hắn rất lo lắng cho mình sẽ ngoài ý muốn chết mất. Cho dù là trong tay hắn có búp bê chết thay cũng không ổn thỏa. Hắn không muốn lại đặt mình vào trong nguy hiểm. Vừa rồi suýt chút nữa là bị giết chết. Vương Sát Linh trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Lại tôi luyện sao? Diệp Trần hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đã hư thối của mình. Hắn cảm giác hai quả đấm của mình càng thêm cường đại. Nhưng linh dị ăn mòn cũng càng ngày càng sâu. Nếu như không ngăn lại thì hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hừ lạnh một tiếng. Hắn vận dụng năng lực của kẻ chết thay. Dấu hiệu ăn mòn dừng lại. Tình huống lệ quỷ khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng tôi không cần phải tôi luyện mới có thể vượt qua cậu. Cậu không cần lưu thủ của việc giết tôi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không lách qua quỷ ở bên cạnh cậu để ra tay với cậu đâu. Diệp Trần quát lên, hắn muốn tái chiến, bởi vì hắn cảm giác được mình so với trước đó càng có tiến bộ hơn. Diệp Trần! Vương Sắc Linh sắc mặt âm trầm vô cùng. Giờ khắc này hắn thật sự muốn lấy ra cái đinh đóng hoàng tại kia, trực tiếp đưa Giao Hả này lên đường, tái diễn lại một màn của dân gian lúc trước. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể làm như vậy. Một khi đinh đóng hoàng tài bại lộ, bất luận kẻ nào trong giới linh dị cũng đều sẽ biết quỷ chết đói là hắn đã trộm đi. Đến lúc đó phải đối mặt phiền phức so sánh với hôm nay còn lớn hơn nhiều. Huống chi, Dương Giang còn đang ở thành phố Đại Đồng. Ai biết hiện tại, hắn có phải đang ở trong bóng tối hoàn chiến hay không? Diệp Trần cùng với Vương Sát Linh tranh đấu giằng co. Người thì muốn tiếp tục đánh, còn một người khác thì muốn dừng tay, còn muốn lấy thân mạo hiểm. Nhưng sự tình cũng không phải là do Vương Sát Linh làm chủ. Chỉ cần Diệp Trần không lùi, hắn liền không thể không bồi tiếp, hắn đánh tiếp. Dương Giang giờ phút này chỉ là một quần chúng bình thường. Hắn tại trong quán ăn, uống coca, ăn hải sản, sâu nướng. Giống như chưa từng trông thấy màn tranh đấu giữa hai người bọn họ. Thậm chí còn có tâm tư tại thành phố Đại Đồng đi dạo. Chỉ là hắn đi dạo phương hướng có chút đặc biệt. Chỉ chốc lát sau, liền đã đi tới một con đường xưa. Con đường xưa này, người đi đường tương đối ít, đèn đường lờ mờ. Hai bên trồng cây già, xanh tươi tốt, rất có cảm giác trải qua năm tháng. Mà ở bên cạnh con đường xưa này, có một tòa nhà cũ thời kỳ dân quốc. Tòa cổ trạch này lờ mờ, cửa sắt khóa chặt, đã lâu không có người ở, giống như là bỏ hoang từ lâu. Mặc dù là cổ trạch bị bỏ hoang, nhưng lại chưa bị phá bỏ. Mặc dù có cổ xưa, thế nhưng kiến trúc cũng rất là hoàn hảo. Bức tường không có tổn hại nào, nóc nhà cũng không có bị thủng, thậm chí có hơi quét dọn qua, nhìn thoáng qua còn có thể ở. Bất quá tòa cổ trạch này có chút âm trầm, bình thường xem như là có người đi ngang qua cũng chỉ là vội vàng liếc mắt, cũng không dám đi vào bên trong. Nhưng đối với Dương Giang mà nói, lại là không có sợ hãi gì. Hắn hút coca ở trong tay, hướng về tòa cổ trạch ở trước mắt đi đến. Cửa sắt ở trước mắt bịch một tiếng, tự động mở ra. Dù sao cũng là nhàn rỗi, đi dạo một vòng vậy. Dương Giang một thân một mình đi vào. Hắn muốn nghe một chút cái đồng hồ quả lắc ở bên trong tòa cổ trạch này, đến cùng là còn ở đó hay không. Vừa mới đi vào phụ cận cổ trạch, liền phát sinh một chút biến hóa quỷ dị. Nguyên bản trong viện không có vật gì, không biết lúc nào, có rất nhiều bộ quan tài. Những cái quan tài có chút cổ xưa, sơn ở phía trên đều đã bị tróc ra, nhưng cũng có một số quan tài tương đối mới, còn không có bất luận vết tích tổn hại nào. Những cái quan tài này không có dị thường, bên trong nằm đều là từng cổ thi thể bình thường. Trong tòa cổ trạch này có rất nhiều quỷ, bị đồng hồ quả lắc giam giữ tại những khoảng thời gian khác biệt. Cho nên, tòa cổ trạch này nhìn như là bình tĩnh, nhưng vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Mà khi tiến vào cổ trạch, tốt nhất là đừng đi vào bằng cửa chính, miễn cho nhiễm phải nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Dương Giang theo một cái cửa sổ nhảy vào. Đại sảnh của cổ trạch rộng lớn, khô mát. Mặc dù phủi đầy tro bụi, thế nhưng cũng không có ẩm ướt. Chỉ là trong không khí vẫn luôn có một cổ khí tức âm lãnh. Nhưng khi hắn vừa mới đi vào, lập tức liền nhìn thấy ở giữa đại sảnh có đứng sừng sững một người quỷ dị. Đó là một người nam tử trung niên, mặt không biểu tình, thần sắc chết lặng, tựa như là một bộ tử thi. Đây là phụ thân của Vương Sắc Linh, Vương Lục. Dương Giang mí mắt hơi giật giật quan sát, nhận ra người này. Không, hiện tại hắn không phải là người nữa, mà đã là lệ quỷ. Vương Sắc Linh làm việc ngược lại là giọt nước không lọt. Thế mà hắn đem phụ thân của mình đặt ở bên trong tòa cổ trạch này, thời thời khắc khắc phòng bị. Đây là sợ người khác tới đánh chú ý với đồng hồ quả lắc sao? Hay là nói sợ nơi này lại bị những người khác chiếm cứ, cho nên dứt khoát thả một con quỷ ở chỗ này cảnh cáo người khác? Trong lòng hắn cũng không khỏi phán đoán. Chờ một chút, hắn hiện tại đem phụ thân của mình để ở chỗ này, như vậy cùng với Diệp Trần giao thủ cũng chỉ có già già, bà nội cùng với mẫu thân quán sao? Như thế thì một mình Diệp Trần đối kháng với ba con quỷ vẫn như cũ không có thắng được. Vương Sắc Linh thậm chí không cần vận dụng toàn bộ quỷ của mình. Giữa hai người chênh lệch không nhỏ. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên muốn đối phó với Vương Sắc Linh là không thể dùng quỷ ở bên cạnh hắn cùng chết được. Ông nội cùng bà nội của hắn lộ diện một cái Trước mắt trong giới linh dị này, không ngờ quỷ nhân nào dám nói có thể thắng lợi được. Chỉ có thể lách qua hai con quỷ tập kích, nhằm vào Vương Sắc Linh động thủ mà thôi. Dương Giang đem lon coca uống sạch, sau đó ném cái lon về phía của con quỷ ở trước mắt. Lon nước nện ở trên đầu của con lệ quỷ kia, sau đó bắn đến một bên. Con quỷ này dường như có phản ứng, giãy dụ cái cổ hướng về phía Dương Giang nhìn qua, nhưng cũng không có làm cái gì. Như vậy mà cũng không có ý định tập kích mình sao? Dương Giang thấy vậy, liền bỏ qua con quỷ này. Hắn lách qua con quỷ, hướng về chỗ sâu trong cổ trạch đi đến. Hắn có một bộ phận ký ức của Trần Kiều Dương, cho nên biết bố cục của cổ trạch này. Thậm chí hắn biết vị trí của đồng hồ quả lắc. Nhưng hắn biết địa điểm chính xác, lại không biết thời gian chính xác. Rất nhanh, hắn đi tới một nơi ở bên trong cổ trạch. Nơi này không phải là nơi bí ẩn gì, chỉ là một góc hành lang. Dương Giang ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vách tường này. Mặc dù vách tường vẫn như trước trống rỗng, không có cái gì, nhưng hắn biết đồng hồ quả lắc chân chính ở ngay vị trí này. Chỉ là không tồn tại ở thời gian này mà thôi, mà là tồn tại ở quá khứ. Bất quá đồng hồ quả lắc một lần khởi động lại chỉ có thể khởi động lại nửa giờ, và phạm vi ảnh hưởng cũng có hạn, chỉ giới hạn tại trong tòa cổ trạch. Nhưng muốn tới tìm nó, Dương Gia nhất định có phải khởi động lại. Chỉ là thời gian không cố định, có lẽ một phút liền có thể tìm tới, có lẽ là 10 phút, có lẽ là nửa giờ. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, đồng hồ quả lắc đến cùng giấu ở thời gian nào, cần không ngừng thăm dò mới được. Phạm vi khởi động lại, mình cũng có thể làm được. Mở ra 8 tầng quỷ vật là được rồi. Chỉ là lần thứ nhất mở ra 8 tầng quỷ vật là mượn thi thể của ông lão áp chế, mắc quỷ, mới có thể khởi động lại gần nửa giờ. Lần thứ hai tại trong khách sạn Casa, khởi động lại cũng chỉ là khởi động lại mấy phút mà thôi. Bằng vào trạng thái hiện tại, muốn tìm ra cái đồng hồ kỳ rất là miễn cưỡng. Cái giá phải quá lớn, không đáng. Dương Giang suy tư một chút, khẽ lắc đầu. Hắn có thể cầm, nhưng mà bỏ ra cái giá quá lớn. Hiện tại vô duyên vô cớ cầm được thì cũng tạm thời không có cần đến. Bất quá giờ phút này, dưới chân hắn lại có nước động chảy ra. Hắn muốn tại ở vị trí chính xác, lưu lại linh dị quỷ hồ, thuận tiện lần tiếp theo tùy thời xuất hiện ở đây, miễn cho tự mình phải chạy đến thành phố Đại Đồng một chuyến, đánh rắn động cỏ, bị Vương Sắc Linh biết được. Dù sao Vương Sắc Linh, nếu như muốn ngăn trở, vẫn là rất phiền phức. Lưu lại dấu chân ướt sũng, sau đó Dương Giang liền không có tiếp tục lưu lại, mà là quay người rời đi. Bất quá vừa mới quay người, hắn đã nhìn thấy ở hành lang đối diện cách đó không xa, có đứng một nam tử trung niên quỷ dị. Nam tử kia thần sắc chết lặng, nhìn về phía bên này, một mực nhìn chăm chú hết thảy. Vương Lục, ông cũng chết đã bao nhiêu năm, hiện tại con của ông đã không thể nắm giữ được tòa cổ trạch này. Không bằng giao cho tôi đi, để cho tôi giúp hắn thủ, tránh cho đến lúc làm nơi này rối tình rối mù, đến lúc đó còn phải nhờ đến tôi giúp hắn chui đít. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói. Mang Ngọc có tội, đạo lý này khi còn sống, ông khẳng định là hiểu. Chết đi nhiều năm, Vương Lục giờ phút này hóa thành lệ quỷ, bồi hồi tại trong tòa cổ trạch. Giờ phút này đối mặt với lời nói của Dương Giang cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng sau khi Dương Giang nói xong, nam tử trung niên này cũng không có tiếp tục đứng ở nơi đó, mà là chậm rãi hướng về một phương hướng khác rời đi. Dường như nó nghe hiểu được lời của Dương Giang. Hay là nói, con quỷ này còn có một chút ý thức khi còn sống. Dương Giang không có xoắn xuýt vấn đề này. Hắn đi ra khỏi cổ trạch, nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ rồi. Sau lưng cổ trạch lần nữa đến thời gian khởi động lại. Trong tòa cổ trạch vắng vẻ cũ kỹ, quanh quẩn thanh âm của đồng hồ quả lắc. Dương Giang chỉ hơi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc Ninh An cách đó không xa. Mình đã đi dạo xong một vòng, vậy mà bọn hắn còn không có đánh xong sao? Tiếp tục dòng dài thì mình đêm nay đừng nghĩ trở về đi ngủ, ngày mai còn một đống lớn sự tình cần phải bận rộn. Thôi được rồi, vẫn là phải đi thúc giục một chút, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nhìn tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An, liền biết linh dị giao phòng cũng không có kết thúc. Hơn nữa vẫn còn như cũ là Diệp Trừng đang ở vào thế hạ phong. Bởi vì quang mang vạn trượng dùng để phô trương khí thế cho hắn vẫn là không có bày ra. Nghĩ nghĩ như vậy, trên trán mắt quỷ mở ra, một luồng ánh sáng đỏ hướng về phía cao ốc ở xa xa soi qua. Sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, bên trong tầng cao nhất của tòa cao ốc, lờ mờ âm lãnh, tản ra huyết tinh cùng mùi xác thối. Diệp Trần đã cầm lên thanh kiếm đã bị uống cong, hai tay máu thịt bè bét, toàn thân nhuốm máu. Giờ phút này không thể không phát ra một tiếng thở dài, bất đắc dĩ. Ai, một trận chiến này là Diệp Mỗ tôi đã thua. Vương Sắc Linh, cậu thắng. Bên trong giới linh dị, tôi nguyện ý xưng cậu là lão nhị, gần với Dương Vô Địch. Hắn ta rốt cuộc là nhận thua. Hai con lệ quỷ màu đen trắng ở trước mắt giống như là hai vực sâu không thể vượt qua. Liền xem như hắn cũng không có cách nào đối kháng. Cùng Diệp Trần mà nói, hắn chiến đến điên cuồng, đánh đến cực hạn, vẫn như trước không có cách nào xử lý hai con quỷ này. Vương Sắc Linh mặc dù không có động thủ, nhưng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn rõ ràng trông thấy Diệp Trần là như thế nào liều mạng, mà càng tiếp tục đấu, già già cùng với bà nội của mình càng khó áp chế gia hỏa này. Mà càng về sau, Diệp Trần lại càng ngày càng khó giết. Thậm chí một lần cuối cùng, hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ lệ quỷ của Diệp Trần khôi phục đến mức độ kinh người, vượt qua gia gia cùng bà nội đã hóa thành vong hồn của hắn. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng là nguyện ý thu tay lại. Nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải là tôi thắng cậu, mà là gia gia cùng với bà nội của tôi thắng cậu. Bọn hắn là người của nhân thời kỳ Dương Quốc, sống đã lâu. Ở trên con đường khống chế lệ quỷ đã đi rất xa. Bây giờ chết rồi, so với khi còn sống càng đáng sợ hơn. Cậu có thể lấy một chọi hai đã là rất đáng sợ. Tiến thêm một bước thì toàn bộ giới linh dị thật đúng là không có người nào là đối thủ của cậu được. Vương Sắc Linh nói. Bất quá trong lòng lại có một loại ý nghĩ khác. Một khi Diệp Trần muốn chiến thắng gia gia cùng với bà nội của mình, hắn sẽ không chút do dự lấy ra đình đóng hoa tài, đem Diệp Trần này đóng đinh. Tuyệt đối không thể để cho một tồn tại như vậy uy hiếp đến mình. Còn tốt, chuyện này cũng không có phát sinh. Không cần giải thích nhiều như vậy đâu. Thua thì thua. Diệp Mỗ tôi cũng không phải là thua thì không nhận nổi. Diệp Trần sau đó lại cười to. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, tôi thu hoạch rất là nhiều. Nhìn thấy một con đường mới. Đợi tôi tu hành một đoạn thời gian. Sau đó tôi nhất định lần nữa quật khởi. Để lúc đó, tôi sẽ bình định hết thảy địch nhân. Niềm tin của hắn là 10 phần, mà cũng không phải là khoác lác. Mà là cùng lệ quỷ không cách nào chiến thắng đối kháng, đích thực học tập rất nhiều. Chúng ta không có lý do để trở thành địch nhân. Vương Sắc Linh nói. Cậu có thực lực trở thành địch nhân cường đại. Điểm này như vậy là đủ rồi. Diệp Trần nói. Tôi muốn trở về thành phố Đại Hải. Hôm nay chỉ giáo, Diệp Mỗ tôi khắc ở trong tâm khảm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi rất quả quyết, không có chút nào do dự. Cái tên điên này. Vương Sắc Linh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cả người hắn khẩn trương đều có chút hừ thoát, toàn thân mồ hôi lạnh liền không có ngừng qua. Nhìn qua ông bà nội ở bên cạnh, trên người của lệ quỷ kinh khủng lưu lại từng đạo vết rách. Mặc dù những vết rách này đang chậm rãi biến mất, nhưng vẫn như cũ có máu tươi biến thành màu đen sền sệt chảy xuống. May mắn quỷ là giết không chết, gặp một chút tổn thương không tính là gì, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Diệp Trần vừa đi, hắn đã nhìn thấy ánh sáng màu đỏ chiếu đến. Một quỷ vật quen thuộc lan tràn tới cao ốc Ninh An. Là quỷ vật của Dương Gian. Diệp Trần nhìn thấy Dương Gian ở bên trong quỷ vật. Dương Gian cũng nhìn thấy Diệp Trần, hai bên đối mặt. Nhưng Diệp Trần lại chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn hiện tại còn cần trở về để tìm cách để càng trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Trước mắt không có tư cách đi kiều chiến với Dương Vô Địch. Hắn đây là muốn rời khỏi thành phố Đại Đông. Xem ra chuyện này đã kết thúc. Bớt quá, hắn hẳn là thấy thân phận người thù mà rời đi. Nếu không sắc mặt sẽ không khó coi như thế. Dương Gian trông thấy Diệp Trần rời đi thì thần sắc hơi động. Cũng tốt. Vương Sắc Linh thắng Diệp Trần. Về sau khẳng định sẽ bị Diệp Trần dày dừa. Tránh cho hắn tới tìm mình đánh nhau. Rất nhanh, hắn đi tới bên trong cao ốc Ninh An. Giờ phút này Vương Sắc Linh đang ngồi trên ghế salon uống trà, nghỉ ngơi. Bất quá Dương Gian đột nhiên đến, lại làm cho thần kinh khoáng lần nữa căng thẳng. Cậu tới thật là đúng giờ. Diệp Trần chân trước vừa đi, chân sau thì cậu liền đến. Người không biết còn tưởng rằng giữa các cậu đã thương lượng xong. Hắn cũng không có trông thấy Dương Gian, chỉ là thấy được ánh sáng đỏ chiếu vào. Trong lòng liền đã hiểu là ai đến. Bất quá ông lão ở bên cạnh hiện ra là đủ vì hắn ngăn lại hết thảy linh dị. Diệp Trần quả nhiên là thua, hắn không phải là đối thủ của cậu. Bên trong, ở một nơi hẻo lánh mờ tối, Dương Gian chậm rãi đi ra, hắn nhìn thoáng qua hai ông bà lão đang đứng bên cạnh của Vương Sát Linh. Ngự của nhân thời kỳ Dương Quốc hóa thành phong hồn, thủ hộ con cái. Tồn tại cũng bố như vậy, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối kháng. Dù sao thế hệ ngự của nhân này có mạnh mẽ như thế nào, cũng chỉ là sinh tồn mấy năm mà thôi. Sao ra cái nhân lão quái vật sinh tồn mấy chục năm. Cậu thật đúng là được trời ưu ái, lấy thân phận của một người bình thường, chen vào hàng ngũ của đội trưởng. Dương Giang nói, tồn tại như thế ở trong giới linh dị là gần như không ai có thể vượt qua được. Dương Giang, cậu nói lời này là trào phúng tôi dựa vào trưởng bối che chở hay sao? Vương Sắc Linh nói, tôi không có ý tứ này. Tôi chỉ là muốn biết, nếu như tôi đối với hai lệ quỷ ở bên cạnh cậu động thủ, đến cùng là có phần thắng hay không? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vương Sắc Linh lập tức trầm mặt. Hắn hiểu được ý tứ của Dương Giang, nói ra lời này chính là đang khảo thí có thể xử lý mình hay không. Cùng Diệp Trần khác nhau, Dương Giang này trong tay có đinh đóng hòa tài. Bên cạnh mình có bốn con quỷ, khi đối mặt với tập kích của Dương Giang, số lượng sẽ bị giảm đi một con. Không phải là ông nội của mình bị đóng đinh, thì chính là bà nội của mình bị đóng đinh. Trừ cái đó ra, bản thân Dương Giang khống chế lực lượng linh dị cũng là phi thường đáng sợ, cho nên hắn thật không có lòng tin có thể thắng Dương Giang. Cậu so với Diệp Trần lợi hại hơn nhiều. Thực sự động thủ, phần thắng của cậu khẳng định là so với hắn lớn hơn. Bất quá đánh đến cuối cùng sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không ai biết. Vương Sát Linh cũng không có yếu thế, hắn biểu hiện cường thế. Vừa đánh lui Diệp Trần để hắn hiểu được quy tắc sinh tồn trong giới linh dị. Nhượng bộ là vô dụng, lúc cần thiết còn phải xuất ra thực lực chấn nhiếp đối thủ. Nếu không chắc chắn là sẽ có phiền phức tìm tới. Mắt quỷ của Dương Giang nhìn chằm chằm hai con quỷ kia có chút chuyển động. Đáng tiếc, tôi lần này là tới tìm cậu để cho cậu đi họp, không phải là tới tìm cậu để động thủ. Nếu không, thật đúng là muốn thử một lần. Dù sao sự tình lần trước, tôi vẫn còn nhớ rõ. Lần trước sự tình nguyền rủa của đồng hồ quá lắc, bởi vì Vương Sắc Linh không có xuất thủ, dẫn đến Trần Kiều Dương chạy đi. Hai người bởi như vậy mà kết xuống cừu oán. Diệp Trần còn phải là người của tổng bộ, hắn cùng tôi động thủ có thể lý giải. Cậu không có lý do tìm tôi động thủ. Còn cái đồng hồ quả lắc trong tòa của Trạch kia, cậu có bản lĩnh thì có việc đi lấy. Bất quá tôi phải nhắc nhở cậu một câu, xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cậu phụ trách. Vương Sắc Linh rót một chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn thực sự là khát nước, bởi vì lúc trước bị Diệp Trần đánh cho một trận là mồ hôi toát ra lạnh cả người. Yên tâm, tôi sẽ cầm nó đi. Dương Gia nói. Hiện tại Diệp Trần đã đi. Ngày mai cậu liền đi tổng bộ tham gia hội nghị. Đừng tìm những lý do thoái thác. Vương Sắc Linh nói. Vừa rồi, nếu như cậu chịu ra tay, nói không chừng cậu có thể giết chết tên Diệp Trần kia. Trong tay của cậu có đinh đóng quà tài. Hiện tại cậu thả hắn đi. Ngày nào hắn lại phát triển một bước, tôi cùng cậu đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó Dương Gia ra một người của nhân lợi hại như vậy, tổng bộ cũng không dễ xử lý. Dương Giang lạnh lùng liếc qua. Đừng có ý đồ châm ngòi. Tôi làm thế nào là chuyện của tôi, cùng cậu không có quan hệ. Mà khác, tôi hiện tại đã tiếp nhận vị trí chấp pháp đội trưởng. Nếu như cần thiết thì đội trưởng tôi cũng có thể giết. Chấp pháp đội trưởng sao? Thì ra là thế. Vì vậy đây là nguyên nhân vì sao cậu đích thân đến thành phố Đại Đông mời tôi đi tham gia hội nghị sao? Vương Sát Linh nghe xong sau đó mới hiểu ý nghĩa của chấp pháp đội trưởng. Thế nhưng, cậu tại sao lại muốn nhầm vào tôi chứ? Giữa chúng ta không có thâm cừu, đại hận gì. Lần trước chuyện đồng hồ quá lắc, thực tình là tôi không đúng. Nhưng chuyện kia, tôi tối đa cũng chỉ là thất trách mà thôi. Cũng không có ý muốn hại cậu. Quan hệ giữa chúng ta hẳn là càng thêm hòa hoãn, mà không phải như hiện tại. Dương Gia nói. Không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi cũng không phải là nhầm vào cậu. Chỉ ít tôi còn không có thực có ý tứ muốn động thủ lúc này. Lúc tôi đi mời những đội trưởng khác, cũng thật là kém chút nữa là đánh nhau. Tôi chỉ là gõ cậu một cái mà thôi. Gõ tôi sao? Nói thẳng ra như vậy à? Vương Sát Linh sửng sốt một chút. Dương Gia nói. Không có cái gì không tốt, dù sao trong lòng cậu cũng biết. Vương Sát Linh cười cổ nói. Nói thật ra liền không có ý nghĩa. Chỉ là vì cái gì Đối tượng gõ lại là tôi chứ? Tôi vẫn rất luôn là phối hợp với tổng bộ mà. Dương Gia nói. Bởi vì tôi cảm thấy cậu luôn để cho người ta rất không yên lòng. Một người khống chế bốn con là quỷ, tại trong giới linh dị có thể đi ngang, lại trốn ở thành phố Đại Đồng, không đi ra ngoài. Không phải là có mưu đồ, thì chính là khám phá hồng trần. Nhưng là tôi thấy cái trước xác suất lớn hơn một chút, cho nên tôi dẫn Diệp Trần lại đây, thăm dò cậu một chút. Đáng tiếc, không có hiệu quả gì. Diệp Trần, là cậu dẫn tới sao? Phương Sắc Linh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chầm chầm Dương Gia. Dương Gia nói, tôi chỉ là nói cho hắn biết, cậu khống chế bốn con quỷ, thực lực rất là mạnh. Hắn thích cùng cao thủ giao thủ, cho nên hắn tới chỉ đơn giản như vậy thôi. Cậu không lo lắng, tôi sẽ bị hắn giết sao? Vương Sắc Linh nói. Dương Gia nói, nếu hắn giết cậu, thì tôi sẽ vì cậu mà báo thù. Dù sao chết một vị đội trưởng là đại sự, khẳng định sẽ được chú ý. Bớt quá Vương gia cậu tuyệt tự cũng là điều phiền phức. Cho nên tôi đề nghị cậu vẫn là tìm nữ nhân sinh con thì tốt hơn. Để đời thứ tư của Vương gia ra đời, nhiều thêm một tầng bảo hiểm, miễn cho mấy con quỷ đến lúc đó lại không có người nào có thể khống chế. Nói xong, hắn nhìn hai con quỷ ở bên cạnh của Vương Sát Linh. Vương Sát Linh nói, cậu biết thật đúng là không ít. Đây là bí mật của Vương gia chúng tôi. Cậu là từ đâu mà có được chứ? Vương Sắc Linh lại rót cho mình một ly trà. Dương Gia nói, cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Vương Sắc Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang suy tư mình có phải hẳn là nên sinh ra một đứa bé để phòng ngừa vạn nhất hay không. Sự tình trong giới linh dị quá mức hung hiểm, hắn thường là một người bình thường, rất khó cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Đề nghị của cậu không tệ, tôi sẽ cân nhắc. Vương Sắc Linh nghiêm túc nói, nhưng tôi càng muốn để cho số mệnh của Vương gia kết thúc ở trong tay của tôi. Không có lệ quỷ bảo hộ, cậu chẳng phải là cái gì cả. Kết thúc số mệnh sao? Buồn cười. Hôm nay không phải bên cạnh cậu có lệ quỷ bảo hộ, thì cậu đã bị Diệp Trần một quyền đấm chết. Dương Gian lạnh lùng cười một tiếng. Vương Sắc Linh nói, nếu như bên cạnh của tôi không có lệ quỷ, Diệp Trần cũng sẽ không tìm tới tôi. Dương Gian nói, có lực lượng linh dị mà không cần, cùng với không có lực lượng linh dị là hai chuyện khác nhau. Trình độ của cậu cao hơn tôi nhiều lắm, đạo lý này khẳng định là so với tôi càng hiểu hơn. Thôi, được rồi, tôi còn muốn tiếp tục trò chuyện, tôi còn phải đi tới chỗ của một vị đội trưởng nhìn xem. Trong hội nghị lại gặp lại. Hắn không muốn lưu lại quá lâu, hắn tin chắc Vương Sắc Linh sẽ tham gia hội nghị lần này. Như vậy mục đích chuyến này của Dương Giang đã hoàn thành. Vương Sắc Linh nhìn Dương Gian rời đi, không khỏi nhíu mày thật sâu. Dương Gian này, thế mà hoài nghi đến trên người của mình, là trực giác sao? Hay là nói hắn đã thật điều tra được thứ gì? Giờ phút này nội tâm của hắn bắt đầu không hiểu bất an. Dù sao hắn trộm quỷ chết đói, kế hoạch khởi động tòa của trạch cũng đã được lên từ rất lâu rồi. Bây giờ kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền đã bị Dương Gian để mắt tới. Chuyện này nếu là thật có cử động gì, đoán chừng lập tức liền sẽ bị phát giác. Quả nhiên, vẫn là mình quá mức điệu thấp. Vậy mà lộ ra quá dị, dẫn đến rất nhiều người đối với mình không yên lòng. Vương Sắc Linh vuốt vuốt đầu, hắn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm như vậy. Kế hoạch căn bản không có khả năng thành công. Biện pháp duy nhất chính là trước đóng vai nhân vật đội trưởng thật tốt, sau đó lại lặng lẽ thực hiện kế hoạch khởi động lại tòa cổ trạch của mình. Dù sao hắn có nhiều thời gian, những người quý nhân này sống không được mấy năm, xem như là nhìn mình chằm chằm, cũng chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi, không được lâu. Rời khỏi thành phố Đại Đông, Dương Gia một thân một mình đi trên một con đường nhỏ ở trong huyện thành nhỏ. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 10 giờ 35 phút. Nhớ lại phần hồ sơ tư liệu do tổng bộ cung cấp, còn một vị đội trưởng cuối cùng không có đi liên hệ. Đó là một đội trưởng chưa từng gặp mặt, tên gọi là Trương Ân. Trên tư liệu có nói, đội trưởng này vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, bất quá gần đây mới trở về trong nước. Về phần ở nước ngoài làm gì, trên tư liệu cũng không có nói rõ. Đây là một đội trưởng, chuyên môn cùng ở nước ngoài có liên hệ sao? Chẳng qua trước mắt, hắn phụ trách thành thị là thành phố Đại Vân. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua về phía Tây. Trước gọi điện thoại xác nhận một chút thì tốt hơn. Dương Giang cầm lên điện thoại, chuẩn bị bấm số điện thoại gọi cho Trương Ân. Bất quá giờ phút này, lại có một cuộc điện thoại gọi tới cho hắn. Phía trên không thể hiện tên, thậm chí không có dãy số nhắc nhở. Đây là điện thoại của tổng bộ. Dương Gia suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận cuộc gọi. Bên đầu dây bên kia là thanh âm của Tào Dương Hoa. Hắn giờ phút này tâm tình dường như là không tệ. Dương Gia, đột nhiên gọi điện thoại liên hệ cho cậu có chút không tốt lắm. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn thông tri cho cậu. Chuyện gì nói thẳng đi. Dương Gia hỏi. Tôi vừa lúc nãy đã nhận được mấy tin tức phản hồi của mấy vị đội trưởng. Bọn hắn đều biểu đạt ngày mai muốn tới tổng bộ tham gia hội nghị. Đây hết thảy đều là công lao của cậu. Nếu không có cậu thì hội nghị này sẽ không có dễ dàng tổ chức như vậy. Lần này thật sự là rất cảm ơn cậu. Tào Dương Hoa trong lời nói đều mang theo vẻ vui sướng. Dường như thật lâu rồi không có gặp được sự tình nào vui vẻ như vậy. Lời khách sáo thì không cần nói, lãng phí tiền điện thoại. Nói đi, ông gọi điện thoại tìm tôi là vì cái gì? Dương Giang nói. Tào Dương Hoa nói. Là liên quan tới chuyện của Trương Ân. Hắn lúc này bởi vì có một ít sự tình đặc thù cho nên đã xuất ngoại. Tạm thời không có cách nào chạy đến tham gia hội nghị đội trưởng. Cho nên lần hội nghị đội trưởng này ngầm đồng ý hắn không tham gia. Dương Gia nói. Chuyện này ông hẳn là sớm nói một chút. Mà không phải chờ tôi tìm xong Vương Sắc Linh còn thừa lại một mình hắn thì mới nói cho tôi biết. Ai, thật có lỗi. Tôi cũng là vừa thấy lấy được tin tức cho nên lập tức liền thông tri cho cậu đây. Tào Dương Hoa nói lời xin lỗi. Dương Gia nói. Hội nghị đội trưởng lần này đem hắn loại trừ. Như vậy lần này số lượng đội trưởng tham gia đã đủ rồi. À, đúng vậy. Đội trưởng không có cách nào liên hệ thì sẽ có đội trưởng dự khuyết thay thế. Tào Dương Hoa nói tiếp. Chuyện này cũng sẽ ở trong hội nghị đội trưởng định ra. Đến lúc đó sẽ có không ít đội trưởng dự khuyết cùng nhau tham gia hội nghị. Dương Gia nói. Được rồi. Danh sách đã quyết định. Hội nghị cũng có thể thuận lợi tổ chức. Vậy sự tình lần này cũng coi như là tôi đã giúp xong. Vương Tử Minh bây giờ còn chưa có chết. Tôi muốn đi gặp hắn ta. Đã trễ như vậy, Vương giáo sư đang nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ an bài hai người các cậu gặp mặt. Tòa Dương Hoa vẫn như cũ rất là khách khí nói. Dương Giang nói. Được, vậy tôi liền chờ hắn một đêm. Tòa Dương Hoa nói. Chuyện lần này làm phiền cậu. Hôm nay đã rất muộn rồi. Cậu sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có một số chuyện quan trọng cần thương thảo. Đến lúc đó có khả năng lại muốn làm phiền cậu. Dương Gia nói. Tôi liền biết cái chức chấp pháp đội trưởng này không phải là cái gì tốt. Một đống sự tình trong tổng bộ không có người quản. Cho nên tìm tôi tới để chống đi. Tào Dương Hoa nói. Tình thế bức bách. Hy vọng cậu có thể hiểu được. Bất quá lần này tôi là đem tất cả vốn liếng đều giao cả cho cậu. Là đủ cho thấy thành ý của tổng bộ. Dương Gia nói. Đáng tiếc. Quỷ chết đói đã mất đi. Các ông bây giờ đều không có tra ra được cái gì. Nếu không thì trong tay của tôi có thể có cái đinh đóng hòa tài thứ hai. Tào Dương Hoa nói. Kỳ thật chuyện này tôi vẫn là luôn đang điều tra. Trước mắt có thể khẳng định quỷ chết đó tuyệt đối không phải là người ngoài trộm đi mà là người của nhân trong tổng bộ trộm đi. Mặt khác, thân phận có thể là một vị đội trưởng. Dù sao người có quỷ vật lại dám trộm quỷ chết đói cũng không có nhiều. Tào Dương Hoa trầm giọng nói tiếp. Trước đó trọng điểm hoài nghi là Liễu Tam, Trầm Lâm cùng với cậu. Nhưng hiện tại Trầm Lâm cùng cậu đã loại trừ đi. Liễu Tam là có hiểm nghi lớn nhất. Dương Giang nói. Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Nói tương đương với không nói. Nếu như ông hoài nghi sai, đây chẳng phải là một đám đội trưởng muốn nổi lên nội đấu hay sao? Tào Dương Hoa nói. Cho nên, chuyện này mới một bậc không có nói ra. Chỉ là trong bóng tối điều tra mà thôi. Nhưng đối phương không có để lại bất kỳ manh mối nào. Sự kiện quỷ chết đói cũng không có lần nữa xuất hiện. Giới Linh Nhị cũng chưa từng xuất hiện tin tức có kỳ đình đóng hoàn tài thứ hai. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy thì chuyện này sẽ vĩnh viễn không có kết quả gì. Dương Giang không nói gì. Hắn cũng đồng ý lời của Tào Dương Hoa. Nếu như không có đầu mối mới xuất hiện, chuyện này xác thực là không có cách nào đi điều tra. À, đúng rồi. Nói đến đình đóng hoàn tài, Trương Ân bên kia mang về một tin tức rất là quan trọng. Nói là cây đinh đóng hoàn tài thứ ba đã xuất hiện ở nước ngoài. Tin tức đã được chứng thực. Bất quá không có tài liệu cụ thể nào. Tào Dương Hoa nói. Hả? Còn có chuyện như vậy nữa sao? Ánh mắt của Dương Gia ngưng tụ. Cây đinh đóng hoàn tài xuất hiện ở nước ngoài sao? tin tức này hoàn toàn chính xác là rất trọng yếu. Từ khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, đinh đóng hoa tài vẫn luôn lưu truyền trong giới linh dị. Cây đinh đóng hoa tài trong tay hắn vẫn luôn bị không ít người nhớ thương. Lần trước bởi vì chuyện này lại còn đưa tới một tổ chức bị đồng hồ quá lắc nguyền rủa tới. Ông tại sao có thể khẳng định đó là cây đinh đóng hoa tài thứ ba mà không phải là cây đinh ở trên người của quỷ chết đói chứ? Dung Giang nói. Tào Dương Hoa nói. Trường Ân trong lúc điều tra đã phát hiện ra cây đinh đóng hoa tài kia đã xuất hiện sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc sau một tháng. Phát hiện địa điểm là trong một giáo đường ở nước Mỹ. Mà lúc đó quỷ chết đói vẫn còn cất giữ trong tổng bộ, cho nên đây tuyệt đối không thể nào là cùng một cái. Thì ra là thế. Cây đinh đóng hoa tài thứ ba đang ở trong tay của ai? Dương Giang hỏi. Tào Dương Hoa nói. Tôi cũng không rõ lắm. Chuyện này thì phải hỏi Trương Ân. Hắn đối với sự tình ở nước ngoài hiểu khá là rõ. Dựa theo phương hướng điều tra mà xem, hơn phương nữa là cùng tổ chức quốc vương không thoát khỏi liên hệ. Tên của tổ chức này cậu hẳn là cũng đã nghe nói qua. Cùng với nói đây là một tổ chức, chẳng bằng nói đây là từng quốc gia ở nước ngoài liên hợp một nhóm người của nhân hạng nhất, tổ kiến thành một đoàn thể. Tổ chức này đưa rất nhiều thế lực tài phiệt ở quốc các quốc gia, cùng với nước ngoài ủng hộ, không ngừng thu nạp thành viên. Hiện tại đã là một tổ chức vô cùng lớn. Đương nhiên, tổ chức này mục đích ban đầu thành lập là đoàn kết cùng nhau liên thủ, xử lý sự kiện linh dị. Nhưng bây giờ, khó mà nói. Tào Dương Hoa lại trò chuyện nói ra một chút thế cục biến hóa ở nước ngoài. Nói về câu, sau đó ông ta lại nói. Nếu như ở nước ngoài tồn tại vật phẩm linh dị cường đại, như vậy chắc chắn đã rơi vào trong tay của tổ chức quốc vương. Tôi cảm giác được tổ chức này rất có thể sẽ trở thành một uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên mới tổ chức hội nghị đội trưởng này, thiết lập chấp pháp đội trưởng, đoàn kết người của nhân đỉnh phòng ở trong nước, phòng ngừa bàn tay của tổ chức này vươn đến ở bên phía của chúng ta. Dương Gia nói. Tôi đối với tình huống ở nước ngoài không có hứng thú. Hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Tổ chức hay không tổ chức, cùng tôi không có quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn mà dám trêu chọc đến tôi liền dám giết bọn họ. Hiện tại tôi ngược lại thật ra đối với cái đình đóng hoa tại thứ ba cảm thấy rất là hứng thú. Nếu như Trương Ưng trở lại, tôi sẽ đi tìm hắn trò chuyện một chút, nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng là ở trong tay của người ngoại quốc nào. Nếu như xác định thì tôi sẽ đi cướp về. Dương Giang cũng không e dè nói, hắn giờ phút này rất muốn đi làm cường đạo, đi đem cái đinh đóng hoa tài đang ở trong tay người khác cướp về. Chi tiết, hắn không chuẩn xác manh mối, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Cậu ngược lại là thẳng thắn. Tào Dương Hoa đối với tư tưởng cướp bóc của Dương Giang cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cây đinh đóng hoa tài này, nếu như ở phía trong tay của người quỷ nhân bên phía bên mình, khẳng định là có trợ giúp. Lúc này thế cục chuyển biến xấu nghiêm trọng, tất cả mọi người óc còn không mang nổi mình óc, nào có tâm tư để quan tâm đến người khác. Dương Giang nói, tốt rồi, không có sự tình gì khác thì tôi tắt máy đây. Cái giờ này tôi còn có thể trở về ngủ một giấc, cũng không có cùng ông nói chuyện phím nữa. Tào Dương Hoa nói, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Dương Giang ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Sự tình đã kết thúc, như vậy hắn cũng không có ý định đi tới thành phố Đại Vân, trực tiếp quay về thành phố Đại Sương đi ngủ. Dù sao trong giấc ngủ, hắn có thể cùng với con chó dữ đi dạo, không tính là nhàm chán. Rất nhanh, dưới chân của hắn từ từ chảy ra nước động bắt đầu càng tụ càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái hồ nước. Thân thể của Dương Giang dần dần chìm xuống. Rất nhanh hắn biến mất, đợi đến lần nữa xuất hiện thì đã ở trong bể bơi ở bên trong biệt thự trong thành phố Đại Dương. Trong bể bơi ngầm không ít đồ vật, có trường thương, búp bê chết thay, giày cỏ, quỷ nến, các loại đồ vật linh dị, vì chính là thuận tiện cho hắn tùy thời mà lấy dùng. Ngày mai đại khái liền có thể tổ chức hội nghị đội trưởng, bớt quá mình càng để ý là bí mật trong tấm da người mà Vương Tử Minh nói đến cùng là cái gì. Dương Giang mang theo suy tư trở về phòng của mình. Dương Giang không cần ngủ, thậm chí cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng sau khi ở trong mộng do chó dữ huyễn hóa ra thì hắn dần dần lại thích đi ngủ. Cùng với nói là thích đi ngủ chẳng bằng nói là thích nằm mơ. Trong mộng vô cùng chân thực, mà trong mộng Dương Giang sẽ không bởi vì lệ quỷ ảnh hưởng mà mất đi tình cảm. Hắn trong mộng là một người bình thường, sẽ biết sợ, sẽ cao hứng, sẽ kích động. Hắn cần trong mộng tìm lại bản thân, như vậy mới có thể cảm nhận được cảm giác làm người, mà không đến mức bị linh dị ảnh hưởng, triệt để biến thành một quái vật không có tình cảm. Bất quá bên trong mộng, Dung Giang là cô độc, bởi vì nơi này là mộng cảnh của hắn, thế giới rất lớn, nhưng lại không có một người sống nào, chỉ có một mình hắn, cùng với một con chó màu đen to lớn không tưởng nổi. Trong thế giới quỷ mộng, Dương Giang giờ phút này đứng ở trên đường nhỏ, hắn nhìn ra xa xa, một tòa thành cũ kỹ theo kiểu dáng châu Âu, tòa lạc tại cuối con đường. Kiến trúc bên trong thế giới mộng lộ ra không hợp nhau, mười phần đột ngột, bởi vì nơi đó đã không còn là thế giới của quỷ mộng, mà có danh hiệu là lệ quỷ ác mộng, tạo dựng mà thành mộng cảnh. Hai linh dị mộng cảnh sớm đã đụng vào nhau, lấy một đường nhỏ kết nối lẫn nhau. Hai bên đều có thể vượt qua ranh giới này, tiến vào bên trong mộng cảnh của đối phương. Nhưng phải xem ai là người mạnh hơn, yếu sẽ biến thành ghép hình, bị triệt để thôn phệ. Con chó trong mộng, con không có bắt được ngựa của Nhưng, đang ở trong tòa thành kia sao? Dùng dàng hướng về phía tòa thành kia đi đến, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới trước cửa sắt của tòa thành này. Trong viện của tòa thành này, khắp nơi đều lưu lại vết tích của chó dữ. Hiển nhiên nơi này cũng sớm đã bị chó dữ chiếm cứ. Chỉ kém một cơ hội, một chút thời gian nữa, thì nơi này sẽ triệt để nhập vào bên trong thế giới của quỷ mộng. Mà lúc đó chó dữ sẽ càng trở nên khủng bố hơn. Dương Giang không có đi vào điều tra. Hắn ở trong mộng cũng chỉ là một người bình thường. Vượt qua mộng cảnh tiến vào thế giới của quỷ ác mộng, thì sẽ có một ít hung hiểm. Hắn chỉ cần một mình, chờ đợi kết quả xuất hiện là được rồi. Không nóng nảy. Lúc này, Dương Giang lưu lại con chó ở lại, sau đó quay người rời đi. Trong mộng là ban đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì đã tỉnh, cùng với nói là tỉnh ngủ, chẳng bằng nói hắn đã thoát ly khỏi thế giới quỷ mộng, về đến bên trong hiện thực. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị một chút mới được. Dung Giang nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ buổi sáng, hắn tỉnh lại rất là đúng giờ, cũng không có trầm mê tại bên trong thế giới mộng. Chuẩn bị một phen, sau đó Dương Giang đi ra khỏi phòng, hướng về bể bơi ở tầng 4 mà đi. Bể bơi bị linh dị ăn mòn, liên thông với quỷ hồ. Thông qua nơi này, hắn có thể đi đến bất kỳ một địa phương nào đã lưu lại qua dấu vết. Căn bản không cần lãng phí sức lực cùng với quỷ vật để đi đường. Dương Tổng, chào buổi sáng. Lúc xuống lầu, Dương Giang đụng phải Trương Lệ Cầm ở cầu thang. Ánh mắt của cô ta sáng lên, mỉm cười chào hỏi. Cô tìm tôi sao? Dương Giang nhìn cô ta nói. Trương Lệ Cầm có chút bị khám phá tâm tư, vừa nói. À không, tôi là nghe được động tĩnh, muốn gọi cậu xuống lầu để ăn điểm tâm. Hôm nay là Giang Diễm làm điểm tâm, là cô ấy cố ý thể hiện, nên dậy từ rất sớm. Dương Giang một bên xuống lầu vừa nói. Tôi không có đói bụng, tạm thời sẽ không ăn. Mà tôi hôm nay muốn đi tổng bộ một chuyến, có thể sẽ tương đối là bận rộn. Lại phải đi công tác sao? Trương Lệ Cầm có chút lo lắng nói. Không tính là đi công tác, chỉ là đi họp. Dương Giang nói. Trương Lệ Cầm nói. Hội nghị đội trưởng tổ chức khẳng định là có đại sự, cậu cẩn thận một chút, phải an toàn trở về. Cô ta hỗ trợ ghi chép bút ký, biết trên người của Dương Giang phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá cô ta lúc ở bên ngoài đều là không nhắc tới một lời, làm bộ cái gì cũng không biết, không dám tiết lộ nửa điểm bí mật, sợ trêu chọc phải hung hiểm, không giải thích được chết đi. Dương Giang giờ phút này đã đi tới bể bơi ở tầng 4, hắn đi hướng tròn bể bơi, thân thể không có chìm xuống, mà là dẫm mà tại trên mặt nước. Tôi không có việc gì. Mặt khác, căn dặn các cô một câu. Nơi này tạm thời đừng cho người khác tới gần. Nhất là cái bể bơi này rất là nguy hiểm, liên quan đến linh dị. Bất quá tôi căn dặn cũng là dư thừa. Cô ghi chép qua bút ký, hẳn là phải biết sự kiện quỷ hồ. Dung Giang nói, thân thể của hắn đang chậm rãi chìm xuống. Bể bơi không tính là sâu, nhưng lúc này lại giống như là một cái vực sâu, nuốt hết tất cả sự vật. Tôi hiểu. Tôi sẽ liền đem nơi này khóa lại, không để người khác tiến vào. Trương Lệ Cầm không dám tới gần bể bơi. Cô đương nhiên hiểu nơi này rất là nguy hiểm. Một khi rơi vào, người bình thường lập tức liền muốn chìm vào bên trong đó, vĩnh viễn không có cách nào bò ra. Mà thỉnh thoảng trong bể bơi còn có xác chết kinh khủng trồi nổi xuất hiện, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Rất nhanh, Trương Lệ Cầm tận mắt nhìn thấy Dương Giang chìm vào bên trong bể bơi, triệt để biến mất ở trước mắt. Trong lòng còn sợ hãi, không dám ở bên cạnh bể bơi âm lãnh này, lập tức rời khỏi tầng 4, đồng thời đem gian phòng có bể bơi khóa chặt lại. Hết tập 339. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.